The Gamer, chương 222, đi bắt pet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy với hai cơ thể mềm mại đang gối đầu lên tay hắn, nhắn nhẹ nhàng rút tay ra và mặc quần áo. Hikari và Hibiki đã rất mệt nên hắn không muốn đánh thức hai người dậy. Buổi tối hôm qua hắn bị một cuộc điện thoại gọi tới làm phiền, đó chính là do Minaka Hiroto, CEO của tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới MBI và cũng là cha của nhân vật chính gọi tới để giải thích về kế hoạch Sekirei của ông ta. Mặc dù không phải lần đầu hắn có cha khi đi vào phó bản, nhưng khác với Motosugu Shirahama hay Daigengu, hắn lại không ưa nổi cái tên Minaka Hiroto này, trông dị hợm vãi chưởng. Ngay khi nhìn thấy mặt tên này hiện lên trên màn hình điện thoại thì hắn đã lập tức dập máy và tiếp tục công việc của một người thợ đóng gạch có tâm huyết với nghề. Hắn vệ sinh và mặc quần áo xong xuôi thì đi ra ngoài để tiếp tục tìm kiếm Sekirei. Hắn đi loanh quanh thành phố thì có thấy một vài Sekirei nhưng đều là nam hoặc đã ướp cánh rồi nên chưa thu hoạch được gì. Khi đang trên đường trở về nhà thì hắn thấy có một Sekirei đang ở trong một cái công viên gần đây. Hắn liền đi tới đó và nhìn thấy một cô gái tóc nâu mặc một bộ kimono mỏng màu trắng với chiếc obi dày buộc lưng màu đen đang ngủ trên một thảm cỏ. Hắn có thể thấy được bên dưới bộ kimono mỏng đó là một cơ thể trần truồng, cô ấy không hề mặc đồ lót. Vậy mà cô gái này lại không hề cảm thấy lạnh lẽo. Này, sao một cô gái lại ngủ ở đây vậy? Hắn vỗ nhẹ vào người cô gái này. Cô ta dẫn mở mắt ra và nhìn hắn. Sao cô lại ngủ ở đây vậy, trời lạnh như vậy mà cô lại ngủ ngoài trời. Hắn tiếp tục nói, cô hãy về nhà đi, đừng ngủ ở đây nữa. Tôi, không có nhà để về. Cô gái này dùng tay vén tóc để lộ ra ký hiệu của Sekirei trên trán mình. Tôi chỉ là đồ bỏ đi, một Sekirei. Bị lỗi, cô không có nơi nào để về sao? Hắn nói, vậy cô hãy đi với tôi đi. Anh, cần tôi sao? Cô gái nhìn hắn, hãy đi với tôi sẽ chăm sóc cho cô. Hắn đưa tay ra, tinh, độ hảo cảm của Akisu tăng lên 100, tinh, bạn bắt pet Akisu thành công, độ trung thành hiện tại là 100, tinh, bạn nhận được, trái tim nữ thần, X1, lại bắt được thêm một con pet nữa, phụ bản này quả nhiên là thiên đường, gái không chỉ đẹp mà còn dễ bắt nữa, khi bắt về ai nấy đều có độ hảo cảm mắc luôn. Hắn vui vẻ cúi xuống hôn lên môi của Akisu và thành công ướp cánh cho Akisu. Akisu khác với các Sekirei khác, dấu hiệu Sekirei của cô ấy ở trên trán chứ không phải ở phía sau lưng hay vai như những Sekirei khác để thể hiện rằng cô ấy không thể ướp cánh được. Điều đó không sai nhưng cũng không đúng hoàn toàn, Akisu vẫn có thể được ướp cánh, chẳng qua là chỉ có những Ashikabi sở hữu lõi đặc biệt của Ashikabi, một loại lõi tương tự với lõi của Sekirei thì mới có thể ướp cánh được cho Akisu. Mà rất trùng hợp là nhân vật chính của bộ truyện này là Minato cũng sở hữu loại lõi đặc biệt này. Chủ nhân, khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm của Akisu bỗng nhiên trở nên hồng hào, cô dùng một đôi mắt long lanh nhìn hắn. Em yêu chủ nhân, anh cũng yêu em, hắn ôm chặt Akisu vào lòng, gì chứ trái tim hắn rộng lắm, hắn có thể yêu nhiều người lắm. Chúng ta đi thôi nào. Vâng ạ, Akisu nở một nụ cười rạng rỡ, trông cô bây giờ tràn đầy sức sống chứ không như lúc trước. Hắn và Akisu đi được một đoạn thì bỗng nhiên hắn dừng lại. Sao vậy chủ nhân? Akisu nhìn hắn, hình như có người cũng bị bỏ rơi giống em. Hắn nhìn Akisu, hay là chúng ta cùng đưa em ấy về nhé? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akisu gật đầu, cô ấy hiểu rất rõ sự đau đớn khi bị bỏ rơi nên khi nghe thấy có người cũng bị bỏ rơi giống mình thì cô ấy rất thông cảm. Hắn và Akisu đi tới một con phố thì thấy một cô gái đang đi lang thang trên phố. Đó là một cô gái có mái tóc ngắn màu vàng rối bù và một làn da trắng và mặc một chiếc áo blouse dài tay màu tím violet và một chiếc váy ngắn màu trắng. Cô gái này mang theo một khuôn mặt buồn bã và thất thểu trên đường cái. Chào em, hắn chủ động lại gần chào hỏi. Anh là ai? Cô gái này sợ hãi nhìn hắn. Anh tên là Sahashi Minato. Hắn nói, anh thấy một cô gái dễ thương như em lại đi lang thang ở đây nên tới hỏi thăm, em có thể nói cho anh biết tên em là gì không? Em tên là Kuno. Kuno nói với giọng như trực muốn khóc. Hắn thấy vậy thì cười nhẹ, hắn biết rõ tính cách nhát gan hay khóc của Kuno nên không lạ. Hắn liền bước lại gần và truyền chakra thuộc tính dương của mình vào người Kuno. Từ lần trước khi dùng trưởng tiên thuật lên Hikari và Hibiki thì hai cô gái đã phản ứng với hắn và nhận hắn làm Ashikabi nên hắn muốn thử xem liệu chakra hệ dương của hắn có thể khiến cho Sekirei phản ứng với mình không. Từ sau khi có được mộc độn thì chakra thuộc tính dương của hắn trở nên tràn đầy sức sống. quả nhiên là có tác dụng, ngay khi hắn chạm tay vào má Kuno thì cô bé có hơi giật mình, nhưng ngay sau đó thì Kuno lại giống như rất thích chakra hệ dương do hắn truyền vào nên đưa tay lên nắm lấy bàn tay của hắn áp chặt vào mặt mình và lim dim hưởng thụ. Kuno, em hãy trở thành Sekirei của anh nhé. Hắn hơi nâng cằm của Kuno lên. Kuno đỏ mặt và nhắm hờ đôi mắt lại, đôi môi nhỏ nhắn của cô hơi hé ra và chủ động kiễng chân lên. Hắn ôm lấy eo của Kuno và hôn lên đôi môi mềm mại ấy, một đôi cánh ánh sáng lập tức xuất hiện đằng sau lưng của Kuno. Tình, bạn bắt pet Kuno thành công, độ trung thành hiện tại là 100. Tình, bạn nhận được, trái tim nữ thần, X1, từ nay về sau, em đã là của anh rồi. Hắn dùng đôi bàn tay của mình vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của Kuno, cách chương.